Ngụy Thị nói, A Phúc mặc dù xuất thân nông gia, cũng rất cố chấp. Nghe ý tứ của nàng, chỉ cần tìm, không được người hợp ý thì cả đời thủ ở nhà không lấy chồng. A Phúc cũng quá tìm cớ rồi, đại gia ưu tú như vậy, đều không hợp lòng. Nàng, chẳng lẽ nàng muốn tìm hoàng tử vương gia? La Nguyên khinh thường nói. Ngụy Thị nói, ta nói hợp ý, không phải là chỉ A Phúc muốn trèo cao, hoàn toàn là hậu sinh điều kiện không cần quá tốt. La quản sự nhíu mày nói, về sau đừng gọi A Phúc phải gọi nàng là Trần cô nương, ta lại cảm thấy Trần cô nương không phải là lên mặt. Nàng nhất định là cảm thấy đại gia nhà chúng ta quá ưu tú, mà nàng thân phận quá thấp không dám trèo cao. Có lẽ, nàng sẽ cho rằng nàng cùng đại gia môn hộ chênh lệch quá lớn, có phải ý tưởng đại gia là nạp nàng làm thiếp, nàng thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đại gia muốn nạp thiếp làm sao cần chờ tới bây giờ. Lại nói, đại gia tính tình, gì các con cũng biết rõ, không phải gặp trắc trở là thối lui. Nhiều năm, như thế, ngài ấy thật vất vả vừa ý một cô nương, sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, về sau, các con phải càng thêm lễ ngộ với Trần cô nương. Chiêu Ninh, em, Lơ Quy Đòn, D, L, Quy, D, ban đêm, Trần A Phúc chờ đại bảo ngủ, đi không gian. Nàng vừa gặp phải chuyện phiền, lòng, liền muốn ở trong không gian buông lỏng một chút. Kim Yến Từ ngủ ở bên ngoài, không có nó chít chít trong không gian yên tĩnh bình yên. Mùi thơm bốn phía, nàng tựa ở trên cây yến trầm hương nghĩ. Tới, nghe ý tứ Ngụy Thị, Sở Lệnh Tuyên tức giận đến không nhẹ. Cũng xác, thực hắn là con nhà thế gia, lại là quan từ tam phẩm, lòng tự tin tràn. Đầy, lòng tự trọng cực mạnh, khẳng định cảm thấy hắn bày tỏ với nàng một nông gia nữ như vậy, mình nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc vô điều kiện. Tiếp nhận, hắn làm sao dự đoán được mình là quả ca già của hai thế. Giới, đã từng bị tình yêu làm tổn thương thủng trăm ngàn lỗ. Nàng cử, tuyệt hắn, không phải là hắn không đủ ưu tú, mà là quá ưu tú. Mình làm như thế, hắn là người thông minh như vậy, có thể hiểu. Chỉ hy vọng, hắn nể tình mình chữa lành bệnh tình của Sở tiểu cô nương, có thể tiếp tục đối xử tử tế một nhà của mình. Vừa nghĩ đến y nam nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đích xác quá ưu tú, hình như đối với mình cũng để tâm. Mình có cơ, hội trở thành nữ nhân của hắn, lại bởi vì thê thảm đời trước dạy dỗ. Không thể không buông bỏ, nghĩ tới những thứ này, lòng nàng lại đau đớn. Từng đợt, nàng đè lên ngực đau đớn lúc này, dù sao so với về sau bị tổn thương thì tốt hơn nhiều. Còn làm xiêm y cho mẹ con bọn họ, sao, vẫn làm đi coi nàng như là hạ cấp hoặc là đầy tớ, hiếu kính chủ. Từ, về phần hắn có nhận hay không, đều tùy hắn, nghĩ đến nửa đêm, mới ra không gian ngủ, cách chương.